Chương 2541, cái này chính là của các ngươi chỗ dựa. Trần Phong nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là bọn hắn đầu không sai, đúng vậy ta đại thống lĩnh dơ cảm, ngạo nghệ nói đạo hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nói ra, tiểu tử, ngươi vẫn không trả lời ta Trần Phong lại là không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn về phía đàn ông gầy gò, mỉm cười nói, ngươi mới vừa nói ta không giết được ngươi, mà lại hôm nay ta sẽ còn chết, thật sao đàn ông gầy gò đắc ý nói, không sai, chính là như vậy. Hôm nay ngươi sẽ mệnh tang nơi đây, đại thống lĩnh tuyệt đối sẽ để ngươi biết đạo cái gì gọi là chân chính cường đại, đại thống lĩnh sẽ trực tiếp đưa ngươi làm thịt. Trần Phong mỉm cười, há, thật sao mà lúc này đây, đại thống lĩnh cảm giác mình bị miệt thị. Hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, giữ tợn uống nói, hoát con, ngươi mẹ hắn điếc không có nghe được lời của ta nói không. Trần Phong lại là vẫn như cũ không để ý tới hắn, để sát mặt hắn lập tức trướng đến cùng gan heo. Hắn hoàn toàn bị không nhìn. Trần Phong chỉ là một trưởng vô gia, trực tiếp đem đàn ông gầy gò tâm mạch chấn vỡ. Đàn ông gầy gò một tiếng hét thảm, bay rớt ra ngoài mấy chục mét, hắn còn chưa chết, còn có một thanh khí, hắn chỉ Trần Phong, không dám tin nói ra, ngươi cũng dám. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn, ta bây giờ đang làm gì, ta hiện tại chẳng lẽ không phải bà ngươi giết sao, ta bà ngươi giết, bọn hắn, lại có thể làm gì ta nói, chỉ đại thống lĩnh bọn hắn. Cái kia đàn ông gầy gò trong cổ họng phát ra hiển hách âm thanh. Mà lúc này đây, cái kia đại thống lĩnh càng là nổi giận tới cực điểm. Hoát con, ngươi thật to gan. Trần Phong đống nhiên về đầu, theo dõi hắn, lánh lánh nói ra, ngươi tính là thứ gì ngươi còn dám nói một tiếng, tin hay không ta đưa ngươi cùng một chỗ giết. Đại thống lĩnh nghiêm nghị uống nói, hoát con. Trần Phong trong ánh mắt, hàn mang chợt lóe lên, lánh lánh quát ra hai chữ, muốn chết nói, thân hình lóe lên, liền muốn động thủ. Đại thống lĩnh sau lưng đám người nhao nhao hô nói, bảo hộ đại thống lĩnh bọn hắn mười mấy người, đều là dâng lên, đem Trần Phong bốn phía ở trong đó, lanh lanh uống nói, tiểu tử, ngươi muốn chết chính là bọn ngươi mới đúng. Trần Phong một tiếng bạo hống, một trưởng vô ra. Mạnh mẽ vô cùng trưởng lực, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Vang một tiếng, cơ hồ cùng trong nháy mắt, bọn hắn tất cả mọi người, lại là đồng thời bị đánh bay trăm mét, phun máu tươi tung tóe, sinh cơ đoạn tuyệt. Bọn hắn, trực tiếp bị giết. Đại thống lĩnh toàn bộ đều choáng váng. Hắn nhìn quanh bên cạnh mình, ngơ ngác có chút không dám tin. Vừa rồi, bên cạnh hắn còn có hơn 10 người cường giả, mà bây giờ, chỉ còn lại có rải rác 1-2 người mà thôi. Mấy người bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt đều là lộ ra vẻ không dám tin. Đại thống lĩnh kinh hô nói, ngươi đã vậy còn quá mạnh. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn. Ngươi bây giờ mới biết đạo A, đáng tiếc. Trần Phong miệng rắc thần sắc vô cùng băng lãnh, đã chậm. Nói, Trần Phong chậm rãi hướng về phía trước. Hắn chân bước không nhanh, nhưng là cho người ta một loại như là Thái Sơn áp đỉnh một loại cảm giác. Cái kia đại thống lĩnh kinh hãi phát hiện, mình mặt đối Trần Phong cái này khi đầu ép bên dưới khí thế, cho nên ngay cả xê dịch một hạ đô làm không được. Chỉ có thể chờ chết. Trần Phong đi đến đại thống lĩnh trước mặt, một chưởng hướng bên dưới đánh ra. Đại thống lĩnh cảm giác vô biên tuyệt vọng bao phủ tại mình tâm đầu, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lão đại của chúng ta là Ngụy Vô Kỵ đại nhân, chúng ta Ngụy Vô Kỵ đại nhân, thực lực cường đại vô cùng, ngươi nếu dám giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Cái gì Ngụy Vô Kỵ? Nghe được ba cái tên này về sau, Trần Phong lập tức trong lòng rung động ở dưới. Đây chính là hắn tại Tần Quốc thời điểm liền nhận biết cố nhân A. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, Ngụy Vô Kỵ đúng là đến nơi này, mà lại bọn hắn lại là Ngụy Vô Kỵ thủ hạ. Nhưng là không nên à, Ngụy Vô Kỵ làm sao lại tung tha cho bọn họ làm bên dưới cái này chủng loại thương thiên hại lý sự tình. Trần Phong thần sắc băng hàn, theo dõi hắn, lạnh giọng nói ra, ngươi bả Ngụy Vô Kỵ cho ta chiêu tới hạ hạ, tiểu tử, ngươi nghe nói lao đại của chúng ta là Ngụy Vô Kỵ, sợ hại đúng hay không, trong lòng ngươi khiếp đảm đúng hay không? Đại thống lĩnh trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, hắn gặp Trần Phong biểu lộ như vậy, còn tưởng rằng Trần Phong là sợ. Trần Phong cười lạnh, nhẹ nhàng một đạn, đem hắn hai chân trực tiếp đánh nát, lạnh giọng nói, tranh thủ thời gian thả tín hiệu. Đại thống lĩnh ánh mắt lộ ra cực độ vẻ không dám tin, hắn không nghĩ tới Trần Phong lại còn dám động hắn. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng khắc cốt oán độc, cắn răng điểm đầu nói, tốt, tốt, tốt, ta Phong nói. Hắn đưa tay một đạn, một vòng tín hiệu phóng lên tận trời, phương viên trăm dặm tất cả đều có thể thấy được. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nói ra, ngươi chờ, ngươi xong, chủng loại lao đại của chúng ta đến, ngươi liền xong rồi. hắn nhất định có thể nhẹ nhõm chém giết ngươi. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn dám nói nhảm, ta trực tiếp chặt lưỡi của ngươi đầu, tin hay không? Đại thống lĩnh lạnh cả tim, lập tức im miệng, một câu lời cũng không dám lại nói, chỉ là dùng vô cùng oán hận ánh mắt, nhìn lấy Trần Phong. Mà lúc này đây, cái kia đàn ông gầy gò cũng là cắn răng, gượng chống lấy. Hắn kỳ thực chỉ còn sau cùng một hơi, nhưng hắn đúng vậy không chịu chết, thật giống như không phải phải chờ đợi nhìn lấy Trần Phong chết rồi, hắn mới chịu đi chết. Rất nhanh, nơi xa truyền đến phá không lệ tiếng khóc. Trong nháy mắt, liền có mấy đạo nhân ảnh hướng về bên này mà đến, tốc độ so vừa rồi đại thống lĩnh bọn hắn còn nhanh hơn. Bóng người rơi xuống đất, lộ ra bên trong mấy người. Đi đầu một người, chính là một cái ba mươi mấy tuổi cao thiên niên lớn, trưởng bề ngoài có chút tuấn lãng, sau lưng gánh vác trường kiếm, cả người khí thế dâng trào, rất là sắc bén, liền uyển như một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trần Phong nhíu mày đầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Nguyên lai, người này cũng không phải là vì Ngụy Vô Kỵ, nhưng cũng là một vị lao thục nhân. Vũ Động Thư Viện đệ tử, Trương Hồng Sổ Y. Trần Phong có chút ngoài ý muốn chính là, Trương Hồng Sổ Y vợ Y Ma Cù nở dê lại ở chỗ này mà nhìn thấy tên này thanh niên áo trắng về sau. Vô luận là đại thống lĩnh vẫn là đàn ông gầy gò, trên mặt bọn họ đều là lộ ra cực độ cảm giác hưng phấn. Nhao nhao lớn tiếng hô nói, nhị trưởng lão, ngươi đã đến. Nhị trưởng lão đại thống lĩnh bỗng nhiên nước mắt chảy ngang, lớn tiếng hô nói, nhị trưởng lão, ngươi cần phải vì chúng tiểu nhân làm chủ. Ai chúng tiểu nhân ở chỗ này dò xét, kết quả vô duyên vô cớ, cái này thà nở dê nha y con liền lên đến bả người của chúng ta đều giết đi. Ngại nhưng nhất định phải vì chúng ta làm chủ. Ai trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, giống lớn nói, nhất định phải giết thằng nhãi con này, nhất định phải làm thịt. Hắn mà đàn ông gầy gò cũng là hưng phấn vô cùng, lớn tiếng hô nói, hắn nhất định phải chết. Bọn hắn đều coi là, nhị trưởng lão nhất định sẽ bạo khởi đem thằng nhãi con này đánh giết, dù sao, nhị trưởng lão thực lực cường đại vô cùng. Trần Phong lúc này, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Hắn chuyển đầu nhìn về phía đại thống lĩnh bọn người, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt, cái này chính là của các ngươi chỗ dựa. Nghe được Trần Phong câu nói này, đại thống lĩnh trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không ổn.